Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 413, vẫn quyết định giúp cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường hừ hừ hai tiếng, không muốn tiếp tục chủ đề này. Ánh mắt cô rơi xuống ba đứa trẻ sinh ba đang chơi đùa. Giọng điệu cũng trở nên trầm lắng hơn. Chỉ là nói với cô một tiếng thôi. Lúc tôi ra ngoài, Lục Trường Trinh bận đi làm. Trong nhà chỉ còn mẹ và ba đứa nhỏ. Cô có thời gian thì giúp chăm chút một chút. Đặng Bình không chút do dự mà từ chối. Không giúp, Giang Đường lườm cô. Đặng Bình hừ lạnh, đừng tưởng tôi không biết cô đang tính gì. Có bản lĩnh thì tự về mà trông con với thím Hà. Tôi chắc chắn sẽ về mà. Tôi chỉ nói khoảng thời gian tôi ra ngoài. Cũng không được, tôi bận. Đặng Bình quả thật không nể nang gì. Giang Đường trợn mắt nhìn cô một cái. Được lắm, vậy tôi cũng sẽ không mang đặc sản trên núi về cho cô đâu. Chào nhé, cô như đứa trẻ giận dỗi. Đứng dậy, dứt khoát chia tay với Đặng Bình. Đặng Bình nhìn bóng lưng Giang Đường rời đi, cũng không nhịn được mà rủa khẽ một câu đầu ngốc. Ba đứa trẻ sinh ba đang chơi đùa, thấy mẹ bước tới liền lập tức chạy tới kéo tay mẹ. Muốn mẹ cùng chơi với mình. Giang Đường chưa từng chơi mấy trò chơi trẻ con này, nhưng cô rất vui vẻ cùng bọn trẻ đùa nghịch, chơi đến cười không ngớt. Đặng Bình đứng xa xa khoanh tay trước ngực, nhìn Giang Đường cười đến vô tư, lại không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đồ ngốc, hôm sau là thứ hai, ngày làm việc, Lục Trường Trinh đến văn phòng, liền tìm lãnh đạo, nói về việc Giang Đường đồng ý làm người dẫn đường vào núi. Đối phương biết hôm qua Giang Đường mới trở về, ban đầu còn tưởng phải vài ngày nữa cô mới hồi âm. Không ngờ hai vợ chồng họ lại quyết định nhanh đến vậy. Chỉ trong một ngày mà đã bàn bạc xong. Trường Trinh à, tôi biết cậu rất lo cho Tiểu Giang. Nhưng thật sự là chúng tôi không còn cách nào khác mới phải nhờ đến cô ấy. Mong cậu hiểu cho, vị lãnh đạo lớn tuổi vỗ vai Lục Trường Trinh. Thở dài nói, giọng điệu chân thành tha thiết. Ông thật sự mong Lục Trường Trinh có thể thông cảm, thấu hiểu cho ông. Nhưng ông cũng biết, làm như vậy khiến Lục Trường Trinh bất mãn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần còn có cách nào khác, lãnh đạo cũng tuyệt đối không để một nữ đồng chí đi cùng một đám đàn ông thô lỗ. Mạo hiểm tiến vào vùng núi hiểm trở đó, bọn họ thật sự đã hết cách rồi. Lục Trường Trinh cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp, tôi hiểu, thưa thủ trưởng, hai, cậu yên tâm, tôi đảm bảo lấy danh nghĩa của mình, nhất định sẽ chọn ra những thành viên ưu tú nhất đi cùng vào núi. Dù có tìm được mục tiêu hay không, nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn cho đồng chí Giang Đường. Lãnh đạo đưa ra lời hứa chắc chắn nhất mà ông có thể cho. Lục Trường Trinh cúi đầu cảm ơn. Ngoài lời cảm ơn, anh không biết nên nói gì thêm. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Lục Trường Trinh liền quay về làm công việc của mình. Vị lão thủ trưởng cũng lập tức liên hệ với cấp trên. Báo tin chuyện người dẫn đường đã được xác nhận, bọn họ có thể tiếp tục xây dựng kế hoạch vào núi. Nhóm người tham gia nhiệm vụ vốn dĩ đã được chuẩn bị từ sớm. Họ lựa chọn các thành viên xuất sắc nhất từ nhiều phương diện, theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Sau đó tiến hành huấn luyện tập thể trong môi trường sinh hoạt trên núi. Những người này luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần có lệnh, lập tức xuất phát. Điều duy nhất còn thiếu trước đó chính là người dẫn đường. Mà nay chuyện đó cũng đã được giải quyết. Đội ngũ lập tức được tổ chức lại một cách nhanh chóng. Ngày thứ tư kể từ khi Giang Đường trở về khu tập thể từ trường học. Lúc Lục Trường Trinh tan làm về nhà, anh liền thông báo, đội ngũ đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể xuất phát. Tâm trạng của anh không tốt, mấy ngày nay đều như thế. Giang Đường mặc kệ ba đứa con có đang ở trong phòng khách hay không, lập tức tiến lên ôm lấy tay chồng. Dỗ dành anh, cô sẽ sớm trở về thôi. Nhưng, sớm, là bao lâu? trong lòng cô cũng chẳng chắc chắn được. Tóm lại là cô sẽ trở về. Thế là đủ, Lục Trường Trinh cũng không yêu cầu cô phải trở về nhanh chóng. Điều duy nhất anh mong muốn là cô trở về bình an. Ba đứa trẻ sinh ba ở bên cạnh nghe cũng hiểu được đôi phần. Mẹ lại đi công tác nữa sao? Lần này mẹ có mang búp bê xinh đẹp và xe đồ chơi về cho tụi con không? Mẹ ơi, nếu búp bê đắt quá thì đừng mua nữa. Búp bê của Thần Hy vẫn còn tốt mà. Lục Thần Hy chị cả quả là chu đáo. Hai cậu em cũng vậy. Cả ba đều bảo mẹ nên tiết kiệm tiền, chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện mua đồ cho tụi nhỏ. Hà Lệ Hoa đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng cháu nội ngây thơ non nớt trong phòng khách. Bà không kìm được mà nở một nụ cười. Chỉ là trong nụ cười ấy, lẫn chút vị đắng chát, bà đã sống hơn nửa đời người. Đương nhiên có thể nhìn ra qua thái độ của con trai mấy ngày qua. Con dâu lần này không chỉ đơn thuần là đi công tác. Nếu thật chỉ là đi công tác, con trai bà hẳn sẽ thể hiện nhiều hơn sự không nỡ chia xa. Chứ không phải như bây giờ, mỗi ngày đều u uất, không nguôi. Nghĩ đến đây, Hà Lệ Hoa khẽ thở dài. Con cái đều là món nợ đời, bà cũng không có cách gì cả. Hoàn toàn bó tay, Lục Trường Trinh vì không vui nên được Giang Đường hết lời an ủi. Mà an ủi không chỉ bằng lời nói ban ngày, đêm đến còn là an ủi bằng hành động thiết thực. Chỉ là, người trong lòng có tâm sự, thì dù thân thể gần gũi, cũng chẳng thể thật sự hết mình. Điều này khiến Tiểu Nhân Sâm rất không hài lòng. Cô quay đầu mấy lần, lườm anh, không muốn à, không muốn thì em ngủ đây. Từ mai anh cứ ôm chăn mà thủ phòng suốt một tháng đi. Bị cô kích cho một cú như vậy, Lục Trường Trinh tạm thời xua tan hết suy nghĩ trong đầu. Cúi người hôn lên tấm lưng trần mịn màng của cô gái trước mặt. Bao nỗi lo lắng trong lòng anh đều hóa thành yêu thương không lời, lặng lẽ rót xuống từng cái ôm cái hôn. Sáng hôm sau, có xe tới đón Giang Đường. Cô ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, mặc đồ, rửa mặt xong thì xuống lầu. Lục Trường Trinh từ tối hôm trước đã chuẩn bị xong hành lý cho cô. Anh bận rộn suốt gần cả đêm không ngủ. Sáng sớm trời còn chưa sáng đã lại dậy, thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ ăn thức uống. Tính ra, chắc cả đêm chỉ chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng dù vậy, anh vẫn tinh thần phơi phới, không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Đúng là người đàn ông được Nhân Sâm nuôi dưỡng có khác. Giang Đường hài lòng vỗ vỗ vai anh. Em đi đây. Lục Trường Trinh tiễn cô ra tận cổng. Ba đứa sinh ba và Hà Lệ Hoa cũng đứng trong sân. Vẫy tay tạm biệt, dặn cô đi đường cẩn thận, làm việc chú ý an toàn. Giang Đường đi đến bên chiếc xe, quay đầu vẫy tay chào lần cuối. Lục Trường Trinh mở cửa xe cho cô. Nhưng khi cô nhìn vào bên trong thì giật mình thót tim. Cơn buồn ngủ vừa rồi lập tức bay biến sạch sẽ. Đặng Bình, cô làm gì ở đây? Giang Đường dụi mắt thật mạnh, tưởng mình hoa mắt, không thì làm sao thấy được Đặng Bình đang ngồi ở ghế sau của xe. Chẳng phải đây là xe đưa cô ra sân bay sao? Sao lại có thêm người? Hay là tiện đường quá Giang? Giang Đường mặt đầy nghi hoặc. Đặng Bình hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy bực dọc. Sao, chỉ cho phép cô đi lập công, không cho tôi đi chắc? Cô đừng quên, tôi mới là chuyên gia chính quy của Viện Khoa học Nông nghiệp đó. Ngữ khí cô nàng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Giang Đường quay đầu nhìn Lục Trường Trinh bên cạnh. Lục Trường Trinh nhẹ giọng nói, đồng chí Đặng Bình nói, cô ấy có thể giúp em. Cách chương.